Chương 1661, Tử vong trò chơi 13. Bên kia nữ quỷ tuy rằng bị Miêu Song Song tập kích lui về sau một bước, quỷ chảo nháy mắt mở ra hung hãn phản công lại đây, đỏ tươi sắc nhọn móng tay hung tợn chụp vào Miêu Song Song. Đang công kích Miêu Song Song đồng thời, nữ quỷ hình tượng cũng là nháy mắt biến dạng, nguyên bản nàng vẫn luôn là một thân váy đỏ, mười phần thích đẹp bộ dáng, nhìn cũng không đáng sợ. Nhưng là giờ phút này lại trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng, đầu xẹp một nửa, đầy người máu tươi, còn có hốc từ trong đầu chảy ra, trong mắt cũng thoát khỏi hốc mắt, hiện ra trên mặt, nhìn mười phần đáng sợ. Nhìn bình thường người đột nhiên biến thành như vậy, đích xác mười phần dọa người, trong nháy mắt cho nhân tạo thành tâm lý sợ hãi không nhỏ. Nếu Miêu Song Song bởi vậy bị dọa đến xuất hiện chẳng sợ trong nháy mắt chần chờ, cũng có thể bị nữ quỷ giết chết. Bất quá Miêu Song Song tâm lý tố chất lại là cực kỳ cường đại, liền tính nữ quỷ trước mặt của nàng biến sắc mặt, Miêu Song Song cũng là một chút không thấy sợ hãi, công kích như cũ nhanh chóng, nửa điểm đều chưa từng dừng lại. Mà một bên muốn lại đây giúp Chỉ Khuynh lại bị nữ quỷ này đột nhiên biến sắc mặt dáng vẻ sợ kinh hô một tiếng, bước chân dừng lại ngừng một lát. Tại Chỉ Khuynh dừng lại thời điểm, Miêu Song Song đã vung đao bổ về phía đánh tới nữ quỷ thân hình nháy mắt biến mất. Tại nữ quỷ biến mất nháy mắt Miêu Song Song lập tức bả đao về phía sau xua đi, một tiếng quỷ khiếu sau đó, nữ quỷ trên tay lại thêm một cái giật tán khói đen miệng vết thương. Miêu Song Song cười lạnh một tiếng, như thế nào như vậy thích ở sau lưng đánh lén người à, là ngay mặt nhận không ra người sao cũng đúng, đều xấu thành như vậy, cũng không phải là không mặt mũi gặp người sao. Trong miệng trào phúng mô nữ quỷ, Miêu Song Song trong tay lại không có dừng lại mảy may tiếp tục công kích đi qua, lúc này, bản tốc đầu cùng mặt thẻo công kích cũng theo lại đây. Hai người cầm trong tay là đường đao, tuy rằng thân thể tốc độ không có Miêu Song Song nhanh, cũng không có nàng linh hoạt, nhưng là hai người vũ khí trưởng, công kích hung hãn, vẫn là cho nữ quỷ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nữ quỷ tại ba người vây công dưới có chút luống cuống tay chân, không để ý liền bị chém vài đao. Mỗi một cái miệng vết thương đều có khói đen giật tản ra đến, hơn nữa không thể dùng âm khí khép lại. Những này khói đen chính là nữ quỷ linh hồn lực lượng tan hết này nữ quỷ liền sẽ hồn phi phách tán. May mắn nữ quỷ hiện tại chỉ là sơ kỳ bột, còn tương đối khá đối phó. Nữ quỷ cũng phát hiện Miêu Song Song cùng bản tốc đầu, mặt thẹo là cái kẻ khó chơi, nàng thân hình chật lóe, nháy mắt xuất hiện tại Chỉ Khuynh bên người, trước đó cũng chỉ có Chỉ Khuynh một cái không có tham chiến. Nữ quỷ cảm thấy Chỉ Khuynh là cái mềm. Miêu Song Song nhìn đến nữ quỷ đột nhiên đi công kích Chỉ Khuynh, trong lòng cũng là nhảy dựng, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản nữ quỷ, không nghĩ đến Chỉ Khuynh tuy rằng đầy mặt sợ hãi, nhưng cũng không bị sợ không dám phản kích. Hắn nắm trong tay đoàn đao, nhìn đến nữ quỷ nào tới nên diện đối mộ nữ quỷ chính là một đao, kia nữ quỷ không nghĩ đến bị nàng sợ vẫn không dám tới được Chỉ Khuynh thế nhưng cũng dám cùng nàng động thủ. Nhất thời không có phòng bị trực tiếp bị Chỉ Khuynh một đao bổ trúng mặt, nữ quỷ hét lên một tiếng nhanh chóng lui về phía sau, Chỉ Khuynh kinh hại dưới, một đao kia mười phần dùng lực, nữ quỷ mặt trực tiếp bị hắn từ trung gian bổ ra một cái thật sâu miệng vết thương. Nữ quỷ vốn là đáng sợ dung mạo càng thêm dọa người, lúc này đã xông lại Miêu Song Song trực tiếp từ phía sau cho nữ quỷ một chút, đoạn đao từ nữ quỷ bả vai chặt bỏ, xinh xinh thông suốt mở ra nàng quá nửa cái thân thể. Một bên bản tốc đầu cùng mặt thẻo thừa cơ tiến lên, hai đao chém đứt nữ quỷ hai tay, nữ quỷ vết thương trên người nhanh chóng giật tán khói đen, nhường nữ quỷ càng phát suy yếu. Chém nữ quỷ một đao, Chỉ Khuynh rốt cuộc vượt qua đối nữ quỷ sợ hãi, sau phối hợp Miêu Song Song cùng mặt thẻo, bản tốc nam nhất khởi công kích nữ quỷ. Rất nhanh, tại bốn người công kích hạ, nữ quỷ trên người khói đen càng tán càng nhiều, tại kiên trì không có bao nhiêu lâu sau, rốt cuộc triệt để biến mất. Tại nữ quỷ biến mất sau, trò chơi nhắc nhở thanh âm trực tiếp vang lên, lúc này đây là sở hữu người chơi đều có thể nghe được. Trường học sinh tồn trò chơi tiến hành chung, người chơi giết chết đại bột, sớm hoàn thành trò chơi còn thừa thiên số được chuyển đổi vì sinh tồn thiên số, trò chơi chấm dứt, sắp phản hồi hiện thực thế giới. Kèm theo trò chơi nhắc nhở âm, Miêu Song Song cảm giác thấy hoa mắt, cả người nháy mắt thoát khỏi trước mặt cảnh tượng. Xuất hiện tại nhất mảnh ngựa xe như nước trên đường cái. Miêu Song Song nhớ nơi này chính là nàng bị xe đụng chết, sau đó tiến vào trò chơi kia một con phố, nàng phản ứng đầu tiên chính là lập tức rời đi hiện tại đứng yên địa phương, sát thực tế xa xa đứng ở góc tường. Vừa mới đứng ổn, một chiếc đánh thẳng về phía trước xe từ mặt phẳng nghiêng vọt tới, một đầu đụng phải Miêu Song Song trước đứng yên vị trí, trực tiếp đụng phải trên tường. Đầu xe nháy mắt liền xẹp, chung quanh nhìn người đều trợn tròn mắt, Miêu Song Song đi ra phía trước nhìn thoáng qua, phát hiện trong xe phòng lái cổ bị nắm một khối chắn gió thủy tinh mảnh vỡ cát, chết đến không thể lại chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn chung quanh có người báo cảnh, Miêu Song Song chỉ có một người dựa vào đi trở về ra, Miêu Song Song ra tại một đống xanh hóa cũng không tệ lắm trong tiểu khu, hơn nữa còn là lầu 1. Tiểu khu nhà lầu kiến hiếm, lấy quang đều rất tốt, bởi vì là lầu 1, còn có một tiểu viện tử, bị Miêu Song Song trồng đầy các loại hoa tươi, vừa tiến đến mùi hoa từng trận, rất có ý cảnh. Bên trong phòng không nhỏ, lúc trước Miêu Song Song là mua hai cái liền nhau phòng ở cùng nhau đả thông, chân 250 bình định lớn nhỏ, phòng khách thư phòng phòng bên trong phòng tập thể thao đều có. Nhà này phòng ở là Miêu Song Song mình mở như nhũn ra kiện kiếm tiền mua, có thể nói nguyên bản Miêu Song Song phi thường có bản lĩnh, nàng tại máy tính lập trình phương diện thiên phú siêu tuyệt. Trở lại phòng sau, Miêu Song Song lúc này mới có tâm tư nghĩ trò chơi sự tình, nàng vừa định trò chơi, liền phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hư cấu màn hình. Trên màn hình xuất hiện một loạt trò chơi hoàn mỹ chấm dứt khen thưởng nhắc nhở. Miêu Song Song nhìn nhìn, phát hiện mình thu hoạch cũng không tệ lắm, được đến hiện thực thế giới sinh tồn thiên số 30 ngày, thêm trong trò chơi còn dư lại 8 ngày, tổng cộng đạt được 38 ngày sinh tồn thiên số. Còn có thân thể cường hóa một lần, bất quá Miêu Song Song không muốn hệ thống thân thể cường hóa phúc lợi. Miêu Song Song tổng cảm thấy trò chơi cho đồ vật không đáng tin, hơn nữa nếu là trò chơi cho, một ngày kia trò chơi muốn thu hồi đi cũng dễ dàng. So với nhường trò chơi cường hóa chính mình thân thể, Miêu Song Song tình nguyện vất vả một ít, chính mình huấn luyện cường hóa thân xác lực lượng, ít nhất sẽ không bị trò chơi lấy đi, tuy rằng thân thể này không thể tu luyện pháp lực, nhưng miễn cưỡng có thể luyện võ. Còn có tiền tài khen thưởng, bởi vì trong trò chơi biểu hiện bình định là ưu hạng, cho nên Miêu Song Song lần này lấy được tiền tài tổng cộng có 10 vạn khối, tuy rằng không ít, bất quá đối với Miêu Song Song mà nói hoàn toàn không coi vào đâu. Để cho Miêu Song Song thích khen thưởng là một cái vũ khí không gian, cái này vũ khí không gian tùy thân trói định, môi giới chính là Miêu Song Song trên cổ tay nhiều ra một cái có hơi lộ ra hồng chí. Vũ khí không gian nói đại cũng đại, vô luận bao nhiêu vũ khí đều có thể trang bị, nói nhỏ thì cũng nhỏ, trừ vũ khí cái gì cũng thả không đi vào. Miêu Song Song từ trò chơi thế giới lấy được chuôi này đoạn đao liền tại vũ khí trong không gian tồn phóng, tùy thời đều có thể lấy ra đặt về. Có vũ khí không gian, ngày sau đi trò chơi thế giới liền có thể tỉnh không ít chuyện.